Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505. Tử sắc cự đỉnh. Từ Hạo Thiên không để ý đến ma tổ gào to. Lúc này âm thanh bất thình lình truyền ra, để cho Như Như người khổng lồ lôi chấn tử tinh thần chấn động. Không chần chờ chút nào, giơ lên hoàng kim côn liền hướng ma tổ biến thành quái thú vào đầu đập tới. Tiểu tử, lão tổ còn sợ ngươi không thành? Lời còn chưa dứt, một cái khủng bố hắc khí lượn quanh cự quyền theo hư vô tìm tòi mà ra. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh, đón lấy kim sắc côn ảnh. Sau một khắc, một tiếng nổ vang rung trời rung động thương khung. Chỉ thấy hắc khí lượn quanh cự quyền ầm ầm vỡ vụn. Một vệt kim quang không có dừng lại mảy may, tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp hướng về quái thú cự đại thân thể cuồng nện mà đi. Ầm ầm, ma tổ không nghĩ tới chính mình tập hơn phân nửa ma nguyên ngưng tụ ra một quyền, cùng trong nháy mắt vỡ vụn. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả chậm chạp thoáng một phát hoàng kim côn thế công đều không có làm được. Đến mức hoàng kim côn thế đại lực trầm một kích, liền trực tiếp đánh vào thân thể của hắn bên trên, để cho cái kia giống như như núi cao to lớn thân thể đứng không vững, về phía sau đăng đăng lui về sau mấy chục triệu mét, mới bằng vào lay thiên ma con rùa lực lượng cường đại ổn định thân hình. Chỉ là như vậy vừa đến, có thể khổ cả vùng đất các sinh linh. Cầm mới ma tổ cái này một hồi lui sinh ra trận gió, không biết thổi ra bao nhiêu vết nứt không gian, bao nhiêu tiểu vực bởi vậy trong nháy mắt sụp đổ, còn phá hủy thành trì càng là vô số kể, thương vong sinh linh càng là vô pháp đoán chừng. Huyền Vũ đại lục các nơi, có thể nói tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Người rốt cuộc là người nào? Ma tổ nhìn thẳng ngoài mấy trăm dặm lôi chấn tử, trầm giọng hỏi, âm thanh mang theo cuồn cuộn âm ba, chấn động hư không. Giờ phút này ma tổ trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn sừng sững Huyền Vũ đại lục mấy trăm triệu vạn năm, đã sớm thành liền thần ma thân thể, là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng mà nếu không phải trận kia thiên địa hạo kiếp, chính mình cũng không trở thành cầm vĩnh sinh ký thác vào vận mệnh bên trong, liền sẽ không có hậu đời ma tổ đất. Bất quá tự mình mượn ma rùa thân thể phục sinh, càng là chỉ có một phần thần hồn chống đỡ, đạt tới kim tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đã là cực hạn. Nhưng mà cái này tu vi tại Huyền Vũ đại lục trên đã là chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Đoạt lại ma tộc thiên hạ dư xài, không nghĩ tới cái này chân tiên cảnh trung kỳ điều nhân vậy mà đột nhiên xuất hiện, phá hủy chính mình ấp ủ mấy trăm vạn trở hoành đồ vĩ nghiệp. Ta đường đường ma tổ há có thể cam tâm? Hắc hắc, lão gia hòa, không cần lời nói khách sáo. Hôm nay chính là ngươi ma tổ vĩnh viễn biến mất thời gian, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Nói cho ta biết, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lôi chấn tử đồng dạng tiếng như chuông lớn. Nói xong, sách côn liền xông về ma tổ. Tiểu tặc, lão tổ cả đời này ngang dọc đại lục gần như không địch thủ, há sẽ sợ một mình ngươi mới ra đời em bé? Hôm nay hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Coi quyền, ma tổ cũng thật sự nổi giận. Lúc này âm thanh cuồn cuộn bên trong, giơ quyền liền oanh, một người một ma trong nháy mắt liền chiến đến một chỗ. Càng là tại giao thủ trong nháy mắt, chiến đấu liền vào đi vào gay cấn. Từ Hạo Thiên mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua hai cái quái vật khổng lồ, mỉm cười, liền một lần nữa hai mắt nhắm lại. Càng đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong sâu trong thân thể, bắt đầu hết sức chuyên chú dung hợp ba lượt, ngưng tụ thế giới chủng. Theo Từ Hạo Thiên tâm thần chìm vào, bên ngoài cơ thể cái kia ba lượt biến thành chùm sáng bất thình lình tìm kiếm, trước sau chui vào Từ Hạo Thiên đỉnh đầu bên trong, không thấy bóng dáng. Mà khi thiếu âm, thiếu dương, thái âm ba lượt tiến vào thân thể về sau, liền lên đường thẳng đến đan điền tử phủ bên trong. Càng là đến đan điền về sau, bỗng nhiên phóng xuất ra kim hoàng, trắng bạc, u tối quang mang, hòa lẫn ở giữa, cầm từ hạo thiên đan điền tử phủ chiếu lên thông minh. Thời gian dần trôi qua, đan điền của hắn tử phủ bởi vì ba lượt tiến vào hoàn toàn cải biến hình dạng. Một tôn tử sắc vườn đỉnh theo hư huyễn dần dần ngưng thực. Đan điền vậy mà biến thành một cái tử sắc cự đỉnh. Đây là tình huống gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?